Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 461 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 461 của bộ truyện này. Xin chào bạn Trần Phong Lưu. Xin chào bạn Đàm Hà. Xin chào Lê Ti. Chào bạn Nguyễn Tuệ Phong nha. Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 2388. Hai tiếng hét thảm truyền ra, trong nháy mắt hai tên võ giả phủ thành chủ liền bị mất mạng. Tình huống Dương Nhật Bình dường như cũng không tốt hơn. Bị màn kiếm của Thẩm Phi bao phủ, mặc cho hắn đem hết toàn lực cũng không thể nào phá vây. Vết thương trên người không ngừng tăng lên. Bỗng nhiên, một bóng người lóe lên. Dương Khai chợt quỷ dị xuất hiện sau hắn, tung một quyền đánh tới. Dương Nhật Bình vốn đang ứng phó vô cùng gian nan, đâu còn có thể phòng bị Dương Khai đánh lén. Lập tức liền trúng một quyền vào lưng. Lực lượng mạnh mẽ xông vào trong cơ thể, khiến cho Dương Nhật Bình phun ra một ngụm máu. Thân hình bị cự lực chấn đi, bước tới phía trước vài bước. Thẩm Phi cầm kiếm đánh tới, kiếm quang lướt qua, liền chém đầu của hắn bay ra ngoài. Máu tươi từ thi thể không đầu lập tức phun ra như suối. Ngay sau đó, bỗng nhiên Thẩm Phi liền đưa tay chụp đến nhẫn không gian của Dương Nhật Bình. Lúc trước, Dương Nhật Bình nói là muốn tặng cho Dương Khai 1 triệu nguyên tinh. Điều này chứng tỏ tên này cực kỳ giàu có. Hiện nay Dương Nhật Bình đã chết, dĩ nhiên nhẫn không gian của hắn trở thành chiếc bánh thơm. Tuy nhiên không đợi Thẩm Phi thành công, bỗng nhiên Dương Khai chợt quát. Thẩm huynh, người muốn làm gì? Dứt lời, hắn liền tung ra một quyền đánh đến Thẩm Phi, khi thế cực mạnh. Thẩm Phi nhướng mày, cũng không có tâm tư dây dưa cùng với Dương Khai, chỉ thoáng nghi người tránh khỏi một kích này, tay vẫn hướng về mục tiêu nhẫn không gian không có đổi. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên có một tiếng xé gió đánh úp. Ngay sau đó, một cái bóng màu xanh biếc lập tức quấn quanh cổ tay của Dương Nhạc Bình. Khi bàn tay to bè của Thẩm Phi chộp đến, cũng là cái lúc bóng màu xanh biếc như mũi tên rời cung, hướng hắn quấn tới. Đồng thời, còn kèm theo tiếng rít khè khè. Lúc này Thẩm Phi mới nhìn rõ, cái bóng màu xanh biếc này không ngờ lại là một con rắn độc tự như cây trúc. Hắn hoảng hốt lập tức thu tay, sợ bị cắn trúng. Con rắn độc màu xanh biếc vô cùng linh hoạt, thấy Thẩm Phi thu tay cũng không truy kích, chỉ quân tới ngón tay của Dương Nhạc Bình rút nhẫn không gian ra, sau đó phóng trở về phía xà nương tử. Dương Khai và Thẩm Phi từ từ rơi xuống đất, sắc mặt đều âm trầm nhìn xà nương tử. Lúc trước, hai người bọn hắn ngao cò tranh nhau, khiến xà nương tử ngư ông hưởng lợi. Điều này khiến trong lòng của hai người đương nhiên không chút dễ chịu. Mang quái dường như phản ứng chậm một chút, cho tới lúc này mới hồi phục tinh thần, nhìn chăm chăm về chiếc nhẫn không gian trên tay của xà nương tử. Ba vị ca ca, làm gì nhìn người ta chầm chầm như vậy chứ? Cứ như muốn ăn thịt người ta, rất là sợ nha. Xà nương tử vừa nói, vừa lặng lẽ nắm nhẫn không gian. Thẩm Phi giơ ngang trường kiếm, chỉ về xà nương tử. Người dám có hành động gì, đừng trách ta không khách khí. Làm cái gì vậy chứ? Sắc mặt của xà nương tử cứng đờ, nhưng không dám tiếp tục. Bàn tay ngọc đang nắm chiếc nhẫn không gian liền mở ra, cười khang không dứt. Làm cái gì? Chính người là rõ nhất. Thẩm Phi hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu nhìn mang quái. Mang huynh, trong chiếc nhẫn kia có thể có 1 triệu nguyên tinh. Người có ý kiến gì không? Mang quái cười hăng hắc đáp. Muốn tiền của phi nghĩa này, đương nhiên là ngươi một phần, ta một phần. Dương Khai ngạc nhiên nhìn Thẩm Phi, bất mãn nói. Sao ngươi không có hỏi ta? Thẩm Phi đáp. Chỉ 1 triệu nguyên tinh nhỏ nhoi, làm sao lọt vào mắt Dương huynh? Lời này hiển nhiên là châm chọc Dương Khai trước đó đối thoại cùng với Dương Nhạc Bình. Có lọt vào mắt ta rất là nghèo. Dương Khai nghiêm mặt nói, Mặc dù hắn quả thật không xem 1 triệu nguyên tinh này ra gì, nhưng lúc này hắn không thể nào biểu hiện ra, nếu không tất nhiên sẽ khiến cho người trên thuyền này hoài nghi hắn rất giàu có. 1 triệu nguyên tinh ngay trước mặt cũng không xem ra gì, bất cứ ai cũng sẽ đoán ra 1-2. Vì vậy Dương Khai kêu lên. Chuyện này phải tính cho ta 1 phần chứ. Các người đừng không có phúc hậu như vậy nha. Thẩm Phi nhíu mày, biết chắc rằng không thể bỏ qua Dương Khai được. Lúc trước hắn giao thủ cùng Dương Khai 1 kích, đã nhận ra thực lực của Dương Khai không yếu hơn hắn. Nghĩ tới đây, hắn chỉ có thể nói. Xà nương tử, 1 mình ngươi, chẳng lẽ địch được 3 người chúng ta sao? Thức thời thì biết nên làm như thế nào? Xà nương tử nghiến răng oán hận, nhưng nhìn 3 người mang quái đang nhìn mình chăm chăm, cũng biết không có khả năng độc chiếm nhẫn không gian của Dương Nhạc Bình. Nếu như nàng thật sự làm vậy, tất nhiên sẽ khiến cho 3 người tức giận rồi. Tuy rằng thực lực của nàng không tầm thường, nhưng cũng không nắm chắc đồng thời đối phó được 2 người Thẩm Phi và mang quái. Huống chi, tên tiểu tử Dương Khai xuống thực lực mạnh bao nhiêu, nàng vẫn còn chưa lĩnh giáo. Cho các ngươi! Xà nương tử tức giận, ném nhẫn không gian trên tay về Thẩm Phi, nét mặt ủy khuất. Chỉ biết khi dễ người ta thôi. Nàng làm ra vẻ nước mắt lưng tròng, khiến người không biết ngọn nguồn mà thấy, khẳng định sẽ nảy sinh lòng thương hại, căm ghét đám người Dương Khai lấy nhiều khi ít. Lần này Dương Khai cũng không chặn chiếc nhẫn, tùy ý để cho Thẩm Phi bắt. Ngay sau đó Thẩm Phi liền điều động thần niệm, hiển nhiên là đang phá giải cấm chế của chiếc nhẫn. Trong lúc nhất thời, nhóm mấy người Dương Khai tất cả đều rúng cổ, nhìn chăm chăm, trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ tham lam. Không lâu sau, Thẩm Phi bỗng nhiên lộ ra vui mừng, mọi người liền biết hắn đã phá được cấm chế rồi. Có bao nhiêu? Mang quái không kịp chờ, lên tiếng hỏi. Thẩm Phi dường như cũng hơi kích động, nghe vậy liền đáp. Các người tự xem đi. Nói rồi hắn vung tay lên, bố trí ra 1 cái tịnh linh trận trung cấp trên bon thuyền, sau đó lấy toàn bộ đồ vật trong chiếc nhẫn ra. Chỉ trong chốc lát, trên bon thuyền chất đầy 1 đống lớn đồ vật. Đập vào mắt chính là 1 tòa núi nhỏ nguyên tinh, gần như khiến ánh mắt của đám người Xà nương tử như mù đi. Những nguyên tinh này cụ thể có bao nhiêu mọi người không biết, nhưng nhìn quy mô tối thiểu cũng có hơn 1 triệu. Dương Nhạc Bình nói hắn có 1 triệu nguyên tinh đúng là không sai. Tu vi của hắn và đám người Xà nương tử không xê xích bao nhiêu, nhưng mà cuộc sống của hắn lại quá thoải mái, nguyên tinh nhiều không dùng hết. Còn đám Xà nương tử thì ngược lại nha. Mỗi người đều phải cực khổ rời bến đánh liều. Vật tư kiếm được cũng chỉ có thể miễn cưỡng đủ cho mình dùng. So sánh 2 bên với nhau khiến trong lòng của đám người Xà nương tử khó có thể bình ổn. Thật là đáng ghét mà. Chỉ là 1 tên quản sự nhỏ nhoi của phủ thành chủ đã cướp đoạt bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân chúng. Đúng là điên cuồng, trời đất cũng muốn diệt. Dương Khai nghiến răng mắng. Lời nói này khiến cho đám người Xà nương tử không khỏi cảm khái. Dương Nhạc Bình ở trong phủ thành chủ chỉ là 1 tiểu quản sự, đã có 1 khoản tài phú khổng lồ. Vậy những người khác thì sao? Những tên có địa vị cao hơn Dương Nhạc Bình thì như thế nào? Nói vậy, những tên đó còn giàu hơn nhiều so với Dương Nhạc Bình ư? Phần chi đi chứ? Mang quái liếm môi, nét mặt đầy kích động. Phần thành mấy phần? Xà nương tự hỏi. Không phải chúng ta có 4 người sao? Ngươi còn muốn phân mấy phần? Mang quay đáp với vẻ đương nhiên. Thẩm Phi cùng Dương Khai liếc nhìn nhau cũng không lên tiếng. Vậy thì chi nhanh đi. Xà nương tử cũng hạ quyết tâm, vùng tay nói. Lập tức 4 người liền chia đều đồ vật trong chiếc nhẫn của Dương Nhạc Bình. Mỗi người đều buông lỏng, mặt mày hớn hở. Chuyến này phủ thành chủ có gần 20 võ giả bị giết chết. Ngoài trừ nhẫn của Dư Bình ra, dĩ nhiên còn có những chiến lợi phẩm khác. Tuy nhiên sau khi mọi người thu thập 1 phen, lại phát hiện những chiếc nhẫn này cũng không có nhiều thứ tốt. Ngoài trừ nhẫn của 2 tên đạo nguyên cảnh tầng 3 kéo dài hơi tàn cùng Dương Nhạc Bình ra, thì những chiếc nhẫn khác, nhiều thì chỉ có 100 khối nguyên tinh, ít thì 10, nghèo tới nỗi khiến cho lòng người chua xót. Nhẫn của 2 tên đạo nguyên cảnh tầng 3 thì cũng có 1 chút, nhưng nhìn chung giá trị không bằng 1/10 của Dương Nhạc Bình. 4 người Dương Khai chỉ phân chia qua loa cho xong việc. Ước chừng nửa chén trà nhỏ sau, trên biển rộng bỗng nhiên hiện ra 1 bóng người. Bóng người kia bay thẳng tới bên này, nhanh chóng hạ xuống bằng thuyền, chính là Tang Đức vừa truy kích trở về. Nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên đã đuổi tận giết tuyệt mấy tên bỏ trốn. Đại sư à, lâu thuyền này tính sao bây giờ đây? Xà nương tử nhìn lâu thuyền kia lên tiếng hỏi. Nếu người muốn, tự mình luyện hóa là được. Tang Đức hờ hững đáp. Xà nương tử quá đỗi vui mừng, đang chuẩn bị bay qua. Tang Đức lại nói tiếp. Chúng ta tiếp tục đi. Xà nương tử liền xa sầm mặt, nhưng không dám tính toán cùng với Tang Đức. Không bao lâu sau, lâu thuyền tiếp tục tiến về phía trước. Ngoài dự liệu của đám người xà nương tử, sau khi Tang Đức trở về, cũng không có bọn họ về chuyện chiến lợi phẩm. Dường như đã quên mất rồi. Nhưng đây cũng là điều mà bọn hắn mong muốn. Nếu Tang Đức đòi phân chia một chút, đám người xà nương tử cũng không có cách nào cự tuyệt. Dương Khai biết, Tang Đức không phải là quên, mà là không thèm để ý. Người này luyện khí tại Thông Thiên Đảo đã trên 900 năm, chỗ tốt thua vào nhiều như nước. Nói về tài sản, mười dương nhạc bình không nhất định so được với Tang Đức. Một chút chiến lợi phẩm nhỏ nhoi sao có thể lọt vào trong mắt hắn chứ? So với việc so đo cùng đám người xà nương tử, còn không bằng làm như không biết. Sau khi trải qua một lần kịch chiến, đám người xà nương tử từ hồ đều có chút mệt mỏi, vội vàng vào bên trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Tuy Dung Khai không mệt, nhưng cũng không muốn khác biệt với mọi người, liền trở về phòng mình nhắm mắt ngưng thần. Thời gian từng ngày trôi qua, mục tiêu của Tang Đức dường như cách Thông Thiên Đảo cực xa. Lâu thuyền đi ước chừng hơn nửa tháng vẫn chưa thấy nơi cần đến. Từ khi xuất hành cho tới nay, mọi người luôn thay phiên nghỉ ngơi cùng điều khiển lâu thuyền, ngược lại cũng bình an vô sự. Vô tình gặp được thú biển tập kích cũng là hữu kinh vô hiểm. Chiếc lâu thuyền này của Tang Đức dường như cấp bậc cực cao, tuy vẫn chưa tới cấp đế bảo, nhưng tuyệt đối là cấp đạo nguyên đỉnh phong. Những thú biển to lớn đánh tới lại không thể nào khiến lâu thuyền hư hại mảy may. Điều này cũng không quá khó hiểu. Bản thân Tang Đức chính là luyện khí sư cấp đạo nguyên đỉnh phong. Bí bảo của bản thân sao có thể không luyện chế kỹ càng. Lâu thuyền này chẳng những vô cùng chắc chắn, mà còn bố trí rất là nhiều trận pháp và cấm chế. Loại cấm chế cấm không đã sử dụng hàng với đám người Dương Nhạc Bình, chỉ là một chức năng nhỏ trên lâu thuyền này mà thôi. Dương Khai thậm chí còn hoài nghi Tang Đức đã luyện hóa từ tâm của lâu thuyền này, khiến Tang Đức có thể thống trị hết thảy trên lâu thuyền. Bất kỳ một động tĩnh nào cũng không qua được cảm giác của hắn ta. Nếu như hắn định đối phó đám người xà nương tử trên thuyền, sợ rằng rất dễ dàng. Tuy nhiên, chỉ cần Tang Đức chưa điên cuồng tới mức mất trí, khẳng định sẽ không làm như vậy. Hắn còn cần những người này giúp hắn đi lấy món đồ kia. Một ngày nọ, Dương Khai đang ngồi trong khoang thuyền, bỗng nhiên cảm thấy lâu thuyền chấn động mạnh một cái. Ngay sau đó liền nhanh chóng ngừng. Hắn dương mày ý thức được hẳn là đã tới nơi, vội vàng từ trong khoang thuyền đi ra. Chương 2389. Dương Khai đi ra bon thuyền, Tang Đức đã đứng ở nơi đó. Không bao lâu sau, đám người mang quái cũng đều đi ra. Ngắm nhìn xung quanh, mặt biển sóng gợn lăn tăn, mênh mông vô bờ. Trời xanh mây trắng, gió êm sóng lặng, cảnh sắc rất xinh đẹp. Đại sư, sao không đi tiếp? Xà nương tử nhìn quanh một vòng, nghi vấn hỏi. Đến nơi rồi. Tang Đức đáp, giọng vẫn bình tĩnh, nhưng bất kỳ ai cũng có thể cảm giác hắn đang hơi kích động. Mọi người nghe đều tỏ ra ngạc nhiên, lần nữa quan sát xung quanh, nét mặt nghi hoặc. Xung quanh đây chỉ là một vùng biển rộng mênh mông, không khác gì những nơi khác, làm sao biết được là đã tới nơi. Trình độ trận pháp của lão già kia cực cao, nói hắn là một đế trận sư cũng không sai. Phía trước có một thủy quan thập sắc đại trận, các người nhìn không thấy cũng là bình thường thôi. Nếu như nhìn ra, đó mới là có vấn đề. Đế trận sư? Thẩm Phi nghe thì biến sắc, câu mày nói. Đại sư, người chưa từng nói qua, nơi này là một sào huyệt của đế trận sư. Đùa gì chứ? Đoàn người này mà lại muốn ngạnh kháng xông vào sào huyệt của một đế trận sư sao? Đây có khác gì đâm đầu vào chỗ chết? Một vị đế trận sư, cho dù đã chết, thì chẳng nhẽ sào huyệt của hắn sẽ không bố trí vài cái xác trận sao? Khốn trận nữa. Tùy tiện xông vào chắc chắn không tốt đẹp gì. chỉ sợ bị đánh chết ngay cả cặn bã cũng đều không còn. Tuy xà nương tử và mang quái không lên tiếng, nhưng mà sắc mặt cũng tràn đầy lo lắng, hiển nhiên là vô cùng e ngại. Nếu ngươi sợ, hiện nay có thể đi. Tàn Đức hừ lạnh nói. Thẩm Phi trầm mặt, trong lòng rất không thoải mái. Cảm thấy mình giống như đám giặc trên thuyền. Lúc này Tàn Đức lại kêu hắn rời đi. Đây không phải là đùa sao? Không nói hắn có thể phủi mông rời đi hay không, cho dù có thể đi, hắn cũng không cam lòng. Nếu đại sư đã dẫn chúng ta tới đây, vậy khẳng định là có lý do, các người lo cái gì chứ? Dương Khai liếc nhìn Thẩm Phi rồi lạnh lùng nói. Xà nương tử nghe liền gật đầu cười. Đúng như vậy, chắc chắn là đại sư đã sớm có chuẩn bị rồi. Chúng ta chỉ cần nghe theo đại sư hiệu lệnh là được rồi. Tăng Đức quay đầu nhìn mọi người. Các người nghĩ được như vậy, dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Từ giờ trở đi, Lão Phu không hy vọng nghe được bất kỳ lời dị nghị nào. Lão Phu nói các người làm gì thì làm cái đó, không muốn hợp tác thì cút sớm đi. Không có ai lên tiếng, lúc này ai dám phản bác. Tăng Đức hài lòng, gật gật đầu nói. Rất tốt, thủy quan thập sắc đại trận này tuy rất là cao minh, nhưng trận pháp là chết, người là sống. Nếu như lão già kia còn sống, chưa chắc Lão Phu có thể phá được, nhưng hắn đã chết rồi. Tăng Đức không ngừng cười lạnh, vừa dứt lời, thân hình thoát một cái, liền từ lâu thuyền bay ra ngoài, đồng thời ngoắt tay nói. Tất cả đi theo ta. Đám người Dương Khai không nói một lời đi theo. Kế tiếp, Tàng Đức dường như bắt đầu bay quanh một vòng. Vừa bay, vừa không ngừng lấy từ trong nhẫn không gian của mình một cây trận kỳ đánh vào trong hư không. Khi tới một vị trí đặc biệt, hắn liền sai một người trong đám Dương Khai dừng, rồi giao cho một cây trận kỳ khống chế, phân phó người này đợi lệnh. Thấy hắn tỏ ra thành thạo như định liệu từ trước, sự tin tưởng của mọi người liền được tăng lên. Không chần chừ cùng dị nghị, vô cùng phối hợp, nghe theo hắn chỉ huy hành động. Ước chừng nửa canh giờ sau, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Năm người phân biệt đứng năm phương vị bất đồng. Trên tay mỗi người đều cầm một cây trận kỳ khống chế, lâm trận chờ lệnh. Bất chợt, Tàn Đức bỗng truyền ra một tiếng quát. Ngay sau đó, dao động nguyên lực từ phía đó nổi lên cuồn cuộn. Bốn người khác thấy như vậy cũng lập tức dựa theo phân phó của Tàn Đức lúc trước, thúc giục nguyên lực rót vào trận kỳ trên tay, đánh vào hư không phía trước. Chỉ trong chốc lát, trên mặt biển chợt hiện ra năm luồng ánh sáng như lưu tinh, từ các hướng đông tây nam bắc xuyên qua, chặt chẽ tổ hợp lại với nhau. Cùng lúc này, những trận kỳ lúc trước được Tàn Đức âm thầm bố trí, cũng đồng loạt phát huy ra tác dụng. Dưới sự điều động của năm cây trận kỳ khống chế, chúng lập tức sinh ra một loại cộng minh dị kỳ, tỏa ra dao động năng lượng lạ kỳ. Mắt thường cũng có thể thấy, trên mặt biển trống rỗng chợt hiện ra một nửa quần sáng vòng tròn trong suốt, tựa như một cái chén lớn úp ngược, bao phủ trên mặt biển. Nhìn xuyên qua quần sáng kia, mơ hồ có thể thấy một vài cảnh sắc không giống với mặt biển. Mọi người nhìn thấy một màn này, lập tức biết Tàn Đức nói không sai. Trong này đúng là một xào huyệt của cường giả, chỉ có điều nó được một trận pháp uy lực không tầm thường che giấu mà thôi. Hiện nay, Tàn Đức cần phải làm là phá mở trận pháp này, làm cho địa phương này lần nữa hiển lộ ra. Theo quá trình năm người không ngừng thúc giục lực lượng, cảnh sắc bên trong quần sáng trong suốt kia dần dần trở nên rõ ràng. Dương Khai quan sát chăm chú, thấy đây chỉ là một hải đảo nhỏ mà thôi, diện tích không quá lớn, nhưng mà cảnh sắc vô cùng không tầm thường. Trên đảo này cây cỏ xanh biếc, rất hợp lòng người. Cũng không biết sư phụ Tang Đức làm cách nào tìm được nơi này, nhưng ở chỗ này sinh sống đúng là một nơi tốt. Nếu không cách nào rời khỏi Tịch Hư bí cảnh, thì lựa chọn ở chỗ này sống một mình, ngược lại cũng là tiêu diêu tự tại. Chỉ tiếc, vị cao nhân kia có mắt như mù, lại thu một tên nghịch đồ như Tang Đức, dẫn tới sau khi chết cũng không được yên, bị Tang Đức dẫn người tới quấy rối nơi mình yên nghỉ. Hơn nửa canh giờ sau, lực lượng đám người Dương Khai đã tiêu hao rất nhiều, gần như đều hô hấp dồn dập, mà cảnh sắc của tiểu đảo bên trong quần sáng trong suốt rốt cuộc cũng hoàn toàn hiện ra trong mắt của mọi người. Đúng lúc này, dường như Tang Đức lại có động tác. Đám người Dương Khai chỉ nhận ra trận kỳ bố trí xung quanh đảo phát ra tiếng vù vù. Ngay sau đó, một cổ lực lượng khổng lồ bộc phát, đánh thẳng vào quần sáng trong suốt khiến cho nó vỡ nát. Lực lượng khổng lồ bạo phát khiến cho đám người Dương Khai vốn không có chuẩn bị, lập tức chấn động, suýt nữa thì bị thương. Tuy nhiên, từ khí thế cho thấy, thủy quan thập sắc đại trận này cũng đã bị phá rồi. Tàng Đức dẫn đầu phóng thẳng lên trên đảo. Mọi người thấy như vậy, dĩ nhiên cũng đều vội vàng thi triển thân pháp, bám sát theo sau. Không lâu sau, 5 người liền tụ tập ở một góc trên tiểu đảo. Tàng Đức bất động, ai cũng không dám lộn xộn. Trong này dù sao cũng là xào huyệt của một đế trận sư. Đi nhầm một bước cũng có thể dẫn đến họa sát thân. Trầm ngâm một chút, Tàng Đức nói. Trên đảo này cũng có không ít trận pháp. Lão Phu muốn đi phá giải chúng. Các người muốn ở chỗ này chờ ta hay là đi theo Lão Phu? Sau khi hắn nói xong, liền bổ sung một câu. Lão Phu đề nghị các người ở đây chờ ta. Những người khác còn chưa lên tiếng, Xà Nương Tử đã vội vàng nói. Trên đảo này hung hiểm như vậy, thiếp thân cảm thấy nên theo chân đại sư thì an toàn hơn. Người chắc chứ? Tàng Đức hờ hững nhìn Xà Nương Tử hỏi. Xà Nương Tử hé miệng cười duyên. Đại sư đã dẫn ta tới đây rồi, thì phải phụ trách giám hộ ta chứ. Một lão già như Tàng Đức, nàng cũng cố làm ra vẻ phô bày khiêu gợi. Không biết là do bản tính hay là đang đóng kịch. Các người thì sao? Tàng Đức quay đầu nhìn về phía những người khác. Màn quái gãi gãi đầu. Ta cũng đi theo đại sư. Thẩm Phi nhíu mày liếc nhìn Dương Khai. Ta mệt rồi, muốn ở lại đây nghỉ ngơi. Có gì các người hô ta một tiếng. Sau khi Dương Khai nói xong, không ngờ thật sự khoanh chân ngồi. Thẩm Phi nói. Ta cũng ở lại đây, làm bạn cùng với Dương Huỳnh. Dương Khai nhìn hắn cười mà không cười. Thẩm Phi mặt không đổi sắc. Vậy hai người các ngươi đi theo Lão Phu đi. Tàng Đức cười lạnh rồi gọi Xà Nương Tử và Mang Quái một tiếng, lập tức dẫn đường mà đi. Hai người kia nhìn nhau một cái cũng không biết lựa chọn này là đúng hay sai. Nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể kiên trì đi theo. Đợi sau khi ba người đã biến mất khỏi tầm mắt, Thẩm Phi mới nhìn Dương Khai nói. Dương Huynh, người không đi theo. Không sợ bọn họ sẽ bỏ người qua một bên ư? Dương Khai thản nhiên đáp. Thẩm huynh sợ thì tự mình đi theo là được, kéo theo ta làm gì? Thẩm Phi cười. Dường như Dương huynh đối với ta rất là có định ý, không biết thẩm mỗ có chỗ nào đắc tội với ngươi. Con người ta luôn là như vậy, thẩm huynh không quen thì không nên cùng ta tán gẫu, tránh cho không chịu được. Thẩm Phi nghe thì cười to. Thẩm mỗ đã được thưởng thức một người kiêu ngạo như Dương huynh rồi. Dương huynh thoạt nhìn cũng là một người có bản lĩnh, không biết có nguyện ý hợp tác cùng thẩm mỗ một phen. Hợp tác sao? Hợp tác làm gì? Hợp tác thế nào? Dương Khai tựa cười mà không cười nhìn hắn hỏi. Thẩm Phi tỏ ra ngưng trọng. Người ngay không nói gian. Nếu Dương huynh đã theo đại sư tới đây, tất nhiên cũng muốn ly khai tịch hư bí cảnh này. Nếu đúng như lời đại sư nói, nơi này có công cụ có thể ly khai, chẳng lẽ Dương huynh không muốn nắm giữ công cụ kia trong tay mình sao? Dương Khai nghe, lộ ra một nụ cười đầy thâm ý. Thẩm huynh suy nghĩ nhiều rồi. Thẩm Phi nói, cửa ra do Tàng Đức nắm trong tay. Nếu ngay cả công cụ cũng bị hắn nắm, thì đến lúc đó, việc dẫn chúng ta ra ngoài hay không, chỉ cần một lời nói của Tàng Đức là quyết định tất cả. Lão Tàng Đức này có thể tin được hay không là hai chuyện khác nhau. Dù sao ta cũng không tin. Nhưng nếu có thể lấy được công cụ, thì quyền chủ động sẽ nằm trong tay chúng ta. Tàng Đức cũng phải xem sắc mặt của chúng ta mà hành sự. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Thẩm huynh nói có lý. Quả thật là ta chưa suy tính đến điều này. Thẩm Phi cười nói. Chưa chắc Dương huynh không suy tính. Chỉ là tâm tính của ngươi quân tử thì phóng khoáng mà thôi. Hắn thuận đà vuốt mông ngựa một cái, khiến Dương Khai cũng nở mũi. Vậy theo ý của Thẩm huynh, chúng ta nên làm như thế nào đây? Đương nhiên là đợi Tang Đức tìm được vật kia. Sau đó thì Thẩm huynh sẽ xông lên, đánh lung tung một trận, thu hút sự chú ý của bọn hắn. Còn ta nhân cơ hội cướp vật kia đi ư? Dương Khai không chờ hắn nói hết, liền tiếp lời. Thẩm Phi xa sầm mặt, miệng há hốc, hồi lâu cũng không nói nên lời. Dương Khai ngưng trọng hỏi. Thẩm huynh cảm thấy đề nghị này không ổn sao? Da mặt của Thẩm Phi hơi co rút. Điều này để Thẩm mỗ suy tính kỹ một chút. Mấy người kia đều không dễ đối phó. Sơ sẩy khinh thường một cái là có thể vạn kiếp bất phục. Tất nhiên là phải suy nghĩ cho thật chu đáo. Thẩm huynh suy nghĩ xong rồi thì nói cho ta nha. Ta cũng biết khi nào nên động thủ. Dương Khai nghiêm mặt nói. Tốt tốt. Thẩm Phi gật gật đầu. Chương 2390. Thấy Thẩm Phi trầm mặt, Dương Khai cười lạnh trong lòng cũng không nói gì. Người này tìm tới mình hợp tác, trước không nói có gian trá hay là không, chỉ riêng thành ý này cũng cần chờ cân nhắc. Nếu không, vì sao bị Dương Khai nói vài ba câu liền cười ngượng thối lui? Người như vậy rõ ràng chỉ muốn lợi dụng người khác, thật ra căn bản cũng không đáng tin. Hơn nữa, cho dù hai người thật sự hợp tác, chiếm được công cụ kia, rốt cuộc lại do người nào nắm giữ chứ? Bất quá Thẩm Phi có một chuyện thật ra nói không sai. Tin tức vị trí lối ra là do Tang Đức nắm. Nếu ngay cả công cụ cũng bị lão lấy, thì đến khi đó, mang hay không mang theo nhóm người mình ra ngoài chính là một chuyện. Chính là chuyện một câu nói của lão ta. Chuyện Thẩm Phi có thể nghĩ tới, đương nhiên là Dương Khai cũng nghĩ tới. Xà nương tử cùng mang quái đều không phải người ngu, khẳng định đều nghĩ qua, cho nên mới phải đi theo sát Tang Đức một tấc không rời, tránh cho lão già này làm chuyện qua sông đoạn cầu. Bất quá Dương Khai cảm thấy bây giờ đi theo Tang Đức cũng không có tác dụng gì. Tang Đức hao tốn 5 năm gặp đủ 5 người tới nơi này, dù sao không có khả năng chỉ là để phá giải một cái thủy quan thập sắc đại trận, mà khẳng định đằng sau còn có chuyện gì muốn mượn lực lượng của họ trợ giúp. Cho nên, mặc dù Tang Đức muốn loại bỏ bọn họ qua một bên, cũng là chưa tới lúc. Dương Khai cũng không e ngại. Với thực lực của hắn bây giờ cùng với trợ lực nắm trên tay, Tang Đức căn bản đừng suy nghĩ lật lòng nổi lên bọt sóng gì. Đợi sau khi tìm đến công cụ kia, nếu Tang Đức thức thời, tự nhiên hắn có thể cùng hợp tác với đối phương rồi tịch hư bí cảnh. Mà nếu không thức thời thì cũng chỉ đành dùng sức mạnh. Tin chắc với bản lãnh của hắn hiện nay, Tang Đức còn không thể chống cự. Ở chỗ sâu trên đảo nhỏ, thỉnh thoảng truyền đến một chút tiếng động lạ kỳ, dường như là Tang Đức đang phá giải trận pháp tạo ra. Bởi vậy có thể thấy, lão già này chẳng những là một luyện khí sư lợi hại, mà trình độ về trận pháp cũng tuyệt đối không thấp, có một chút phong phạm của sư phụ lão. Một lâu sau, hai người xà nương tử cùng mang quái u đầu sức tráng trở về, một thân chật vật, thần thái thoạt nhìn vô cùng khó chịu. Thẩm Phi nghe động tĩnh, mở mắt nhìn, liền cả kinh. Đại sư đâu rồi? Hắn còn tưởng rằng Tang Đức đã loại bỏ nhóm người mình. Xà nương tử không đáp, mang quái lúng túng. Đại sư còn đang phá giải trận pháp. Vậy vì sao các ngươi? Thẩm Phi nói không có tròn câu, đã biết nguyên nhân. Nhất định là xà nương tử cùng mang quái đi theo bên cạnh Tang Đức, chẳng những không có tác dụng gì, ngược lại ăn một chút đau khổ bởi trận pháp, cho nên mới trở lui. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút hả hê, thầm may mắn mình sớm có dự kiến, một mực ở lại nơi này, nếu không khẳng định cũng sẽ chật vật giống như hai người kia. Xà nương tử cùng mang quái sau khi trở về đều tự tìm một chỗ khoanh chân ngồi, nghỉ ngơi lấy sức. Nhoáng một cái đã qua mấy ngày. Trong thời gian mấy ngày này, mấy người đều không động, duy chỉ có chỗ sâu trên đảo thỉnh thoảng truyền đến một vài tiếng động cổ quái. Hiển nhiên là Tang Đức đang phá trận. Mà ngày mấy ngày nghỉ ngơi này, mấy người cũng hầu như khôi phục. Mỗi người đều tinh thần phấn chấn, âm thầm chuẩn bị làm một công cuộc lớn. Bỗng chốc, màn quái chợt cau mày, kinh ngạc, nghi hoặc nói. Chư vị à, có phải rất lâu rồi đều không có động tĩnh hay không? Mấy ngày nay, lúc Tang Đức phá giải trận pháp, cách một hồi sẽ gây ra một chút động tĩnh. Nhưng hiện nay đã qua thời gian nửa ngày là hoàn toàn yên tĩnh, mọi người không khỏi nghi hoặc khó hiểu. Đại sư, không phải là... Thẩm Phi hơi biến sắc mặt, nghĩ tới một khả năng rất xấu. Vừa nghe hắn nói như vậy, mọi người đều lộ ra ngưng trọng. Nếu Tang Đức thật không cẩn thận bị trận pháp lưu lại chỗ này tiêu diệt, thì đúng là một chuyện xui xẻo. Đúng lúc này, xà nương tử bỗng nhiên lấy ra một hạt châu, Đại sư bảo chúng ta qua đó. Trận pháp bên kia dường như đã toàn bộ phá giải được rồi. Mọi người nghe đều tinh thần phấn chấn, đồng loạt đứng lên, cùng đi tới chỗ sâu trên đảo. Bên đường đi qua, thỉnh thoảng có thể thấy dấu vết của một chút lực lượng bạo phát. Hiển nhiên đều là kiệt tác của Tang Đức khi phá giải trận pháp. Xem từ những dấu vết cùng dao động lực lượng kia lưu, Tang Đức quả nhiên là một cường giả đạo nguyên cảnh đỉnh cấp, thực lực tuyệt đối không thể nào khinh thường. Đi tới trước ước chừng một canh giờ, mọi người mới thấy thân ảnh của Tang Đức. Giờ này lão đang khoanh chân ngồi dưới một vách đá, xem ra mấy ngày nay lão phá giải trận pháp cũng tiêu hao rất lớn. Thoạt nhìn lão có chút tiều tụy mệt mỏi, tuy nhiên trước khi mọi người tới đây, hiển nhiên lão đã uống linh đan nhiều dược gì, thời khắc này đang nhanh chóng khôi phục. Thấy lão đang tĩnh tọa, đám người Dương Khai cũng không quấy rầy, chỉ quan sát xung quanh. Rất nhanh, ánh mắt mọi người bị một bảng đá trên vách đá hấp dẫn. Bảng đá này bằng phẳng, vừa thấy liền biết là một cánh cửa, ngăn cản con đường mọi người đi thông phía sau vách. Tang Đức ngồi tại đây hiển nhiên cũng là bị ngăn. Mọi người đều thật tò mò, tại sao lại như vậy? Bởi vì cánh cửa đá này thoạt nhìn căn bản không có dấu vết trận pháp, mặc dù chất liệu cổ quái một chút, nhưng không làm khó được Tang Đức. Mọi người đều là võ giả dày dặn kinh nghiệm. Mặc dù trong lòng nghi hoặc không hiểu, nhưng cũng không có người nào tùy tiện chạm vào cánh cửa. Đều lặng lặng chờ Tang Đức tỉnh. Cũng không biết Tang Đức uống vào linh đan diệu dược gì. Ngắn ngủi một lúc sau, lão già này sắc mặt hồng nhuận, dường như đã hoàn toàn khôi phục. Lão từ từ mở mắt rồi đứng lên. Đại sư! Thẩm Phi thấy vội vàng hô một tiếng. Chúng ta bây giờ làm gì đây? Tang Đức trầm mặt nhìn cánh cửa, sau đó lên tiếng. Trấn Long Thạch này là một khối dị vật thiên kim chế tạo thành, nặng 100.000 cân, nhất định phải dựa vào lực lượng mạnh mẽ đẩy nó ra, chúng ta mới có thể đi vào. Phía sau chính là động phủ của lão khốn kia, vật đó cũng giấu bên trong. Dị vật thiên kim? Dường như bốn người kia chỉ nghe được bốn chữ này, nghe vậy tất cả đều ánh mắt phát sáng cháy bỏng. Nhìn chăm chăm cánh cửa đá, nhìn như bình thường kia. Dương Khai cũng vô cùng kinh ngạc. Trước đó tuy rằng hắn cảm thấy cánh cửa này có hơi bất phàm, nhưng mà không ngờ vật này lại quý trọng như vậy. Dị vật thiên kim chính là vật liệu luyện khí cấp đế, thích hợp nhất dùng để tấn thăng đế bảo, là bảo vật rất nhiều cường giả đế tôn muốn tìm kiếm nhưng mà khó tìm được. Thật không ngờ trên hòn đảo nhỏ ở ngoài biển này lại có một khối to như vậy, mà lại được dùng làm một cánh cửa đá để phong tỏa động phủ. Sư phụ của Tang Đức này quả nhiên rất có bản lĩnh. Khối dị vật thiên kim này nếu như lấy ra bán, tuyệt đối có thể bán ra một cái giá trên trời, khiến cho vô số đế tôn tranh nhau bể đầu sức trán. Thấy mọi người phản ứng như vậy, Tang Đức nhướng mày. Mang quái, chuyện này cần dựa vào ngươi. Mang quái nghe trong lòng hiểu rõ, gật gật đầu. Đại sư, an tâm. Chuyện gì ta không dám, nhưng mà khí lực thì ta còn có một chút. Tang Đức nói rất rõ ràng, dị vật thiên kim chế tạo thành cửa đá này là không thể nào công kích, chỉ có thể dựa vào sức lực đẩy ra, mà trong năm người, mang quái khẳng định là nhân tuyển thích hợp nhất. Có lẽ Tang Đức lựa chọn mang theo mang quái cũng là nhìn trúng sức lực của hắn. Lập tức, mang quái đi tới trước, thần sắc nghiêm nghị, thúc giục lực lượng. Cũng không biết hắn vận dụng bí thuật gì, vốn thân hình khôi ngô, bất chợt lớn thêm một vòng, bắp thịt nổi lên cuồn cuộn tràn đầy lực lượng bắt mắt. Xà nương tử nhìn thấy trong đôi mắt đẹp phát ra tia sáng khác thường, lòng xuân nhộn nhạo. Mang quái trầm quát một tiếng, hai tay chậm rãi đẩy đi phía trước. Trong nháy mắt, bàn tay to như hai cái quạt hương bồ chạm vào cánh cửa đá, chợt vang lên một tiếng nổ nặng nề. Cảm giác đó giống như hai ngọn núi lớn va chạm nhau, cực kỳ chấn động lòng người. Dường như ngay cả toàn bộ hòn đảo đều rung chuyển một hồi. Mọi người đều lộ ra hoảng sợ vì lực lượng kinh người của mang quái mà cảm nhận kinh sợ. Ngay cả Dương Khai cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn tự tin lực lượng của mình thật ra không kém, nhưng mà nếu so với mang quái dường như vẫn còn có chút chênh lệch. Nếu đơn thuần so đo lực lượng, mình chưa chắc là đối thủ của mang quái. Trên đời này quả nhiên người tài dị sĩ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, độc lĩnh đủ các lĩnh vực. Tốt, tốt, tốt. Mang quái người, quả nhiên không có để cho lão phu phải thất vọng à. Tàn Đức rất là vui mừng, sắc mặt luôn như giếng cổ không dao động, rốt cuộc bây giờ lộ ra nụ cười. Qua cánh cửa này, phía sau đơn giản hơn nhiều rồi. Nghe ý trong lời của lão, cánh cửa này dường như là khó khăn nhất. Bất quá điều này cũng khó trách, vật nặng đến 100.000 cân đặt ở chỗ này, chỉ trông vào lực lượng mạnh mẽ đẩy ra. Trên đời này đúng là không có mấy người có thể làm được. Dung Khai đoán chừng, trên cả thông thiên đảo, khẳng định không có khả năng tìm ra người thứ hai đạt yêu cầu. Tăng Đức hào tốn 5 năm, rất có khả năng chủ yếu nhất là tìm người như mang quái. Đại sư, trước kia ngài đã tới nơi này sao? Dương Khai lại vừa động trong lòng liền lên tiếng hỏi. Nếu như chưa đến đây thì sao biết phía sau là tình huống thế nào? Sao có thể biết rõ ràng nơi này? Một đường phá giải trận pháp không có áp lực chút nào. À, là chuyện trước đây rất là lâu rồi. Tăng Đức Thuận miệng đáp cũng không có ý giải thích nhiều. Két két, tiếng cọ sát chói tai vang. Cánh cửa đá của dị vật thiên kim chế thành kia dưới thúc đẩy của mang quái từ từ di chuyển. Chỗ vách đá cũng từ từ lộ ra một khe hở. Nhìn thấy tình hình này, mang quái quát lên một tiếng càng thêm dùng sức không ít. Khe hở càng lúc càng lớn hơn, Tàng Đức trợn to mắt nhìn, dáng vẻ vô cùng khẩn trương. Bất chợt, mang quái bỗng nhiên nhướng mày, nghi hoặc nói. Đại sư à, tình huống dường như có điều không đúng. Cái gì không đúng, không đúng chỗ nào? Tàng Đức nhướng mày, vội vàng hỏi. Cánh cửa đá này dường như truyền ra một lực hút. Đại sư, xác định cứ như vậy đẩy ra không có vấn đề gì chứ? Tàng Đức hừ lạnh. Có thể có vấn đề gì? Nhanh, đẩy cửa ra đi. Mang quái tuy rằng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, nhưng cũng ỷ vào kẻ tài cao gan lớn, lại tăng thêm khí lực, đẩy khe hở kia lớn thêm ra, rốt cuộc có thể cho một người thông qua. Tàng Đức thấy như vậy thì quát. Vào! Ngay sau đó thân hình của lão nhoáng một cái, phóng nhanh tới chỗ khe hở, trong nháy mắt biến mất không thấy. Đám người Dương Khai sớm đã có chuẩn bị, dĩ nhiên cũng đều kế tiếp nhau vọt vào. Mọi người mới vừa vọt vào bên trong, bỗng nhiên nghe mang quái hoảng sợ hét. Dường như gặp chuyện gì vô cùng đáng sợ, ngay sau đó hắn thét. Đại sư, cứu ta! Sao chứ? Xà Nương Tử vội vàng quay đầu, sắc mặt trắng bệch hỏi. Vừa rồi lúc nàng phóng vọt vào trong, mang quái vẫn còn đang đẩy cánh cửa đá bình thường. Thế nào chỉ trong thời gian nháy mắt đột nhiên biến thành như vậy? Chương 2391. Mang quái gào thét thảm thiết khiến cho mấy người Dương Khai đều biến sắc, quay đầu rối rít phóng ra thần niệm để dò xét. Đợi thấy rõ tình huống của hắn, mọi người đều không khỏi hít vào một hơi lạnh. Giờ khắc này, mang quái không biết vì sao, hai tay đặt trên cánh cửa đá dị vật thiên kim, dường như bị hút dính vào. Mặc cho hắn giải dụ ra sao, đều không giải thoát ra được. Nếu chỉ như vậy thì thôi đi, cố tình cánh cửa đá kia là cắn nuốt tinh hoa khí huyết của hắn, tốc độ còn nhanh quá mức tưởng tượng. Mắt thường có thể thấy, khí huyết lực đỏ sẫm, bị cánh cửa kia cắn nuốt hầu như không còn. Vùng cánh cửa đá không bắt mắt chút nào, chỉ trong thời gian nháy mắt, biến thành đỏ bừng như máu, tản ra một khí tức khiến người ta buồn nôn. Đại sư, cứu ta! Mang quái cạn kiệt sức lực rống to, vô cùng hoảng hốt. Nếu hắn sớm biết cánh cửa đá này quỷ dị như vậy, khẳng định sẽ không tùy tiện chạm vào. Nhưng chuyện đã đến nước này, nói cái gì đều vô dụng rồi. Lúc này chỉ mới qua thời gian mấy hô hấp, hắn đã cảm giác suy yếu một nửa. Nếu qua một lúc, chẳng phải là bị hút thành thịt khô hay sao? Mấy người Dương Khai đồng loạt nhìn Tăng Đức, muốn biết lão định giải quyết ra sao. Tăng Đức vội nói. An tâm một chút, chớ có nóng vội, lão phu lập tức tới ngay. Trong lúc nói chuyện, quả nhiên lão chạy thẳng đến chỗ mang quái. Trong chốc lát, bên kia truyền đến hàng loạt dao động lực lượng kịch liệt. Dường như Tăng Đức đang cố gắng nghĩ cách cứu viện mang quái. Nhưng tình huống cụ thể ra sao cũng không ai có thể thấy rõ. Bởi vì bị Tăng Đức khuấy động như vậy, thần niệm của mấy người Dương Khai thả ra dò xét đều bị quấy nhiễu. Không lâu sau, tiếng kêu la của mang quái từ từ biến mất. Tăng Đức sắc mặt âm trầm từ bên kia từ từ quay trở về, đi tới trước mặt của mọi người, lão lộ ra nét mặt đau khổ. mang quái hắn bất hạnh đi rồi. Xà nương tử và thẩm phi hơi biến sắc, ánh mắt âm trầm nhìn Tang Đức. Dương Khai cũng sắc mặt trầm như nước. Mang quái thực lực cường đại bao nhiêu, bọn họ đều biết đại khái. Nhưng một người như vậy chỉ trong thời gian ngắn liền chết đi. Có thể thấy, khẳng định trúng phải cấm chế hay bẫy rập gì. Nếu đổi lại là xà nương tử hay thẩm phi, sợ rằng không tốt gì hơn. Thật đáng hận. Trên trấn Long Thạch còn có dấu phệ linh đại trận. Lão phu nhất thời không quan sát, không thể phát hiện ra, khiến cho mang quái gặp phải tai bay và gió. Thật là đáng buồn đáng hận à. Tăng Đức than thở một hồi, giọng điệu trầm thấp, dường như bởi vì tao ngộ của mang quái mà cảm thấy đau lòng. Lão dừng một chút, rồi dương mắt nói. Hy vọng tao ngộ của mang huynh không tạo ra bóng ma gì trong lòng của các vị. Mấy người đều hờ hững im lặng. Mang quái tao ngộ chuyện này cũng không biết là Tăng Đức thật sự xem xét không chu đáo, không thể phát hiện ra phệ linh đại trận kia, hay là lão vốn biết từ trước mà cố ý không nói, để mang quái đi chịu chết. Không quản ra sao, mọi người đều đã tới chỗ này rồi, hơn nữa chết chỉ là người ngoài, đương nhiên không có khả năng ở chỗ này rút lui có trật tự. Chỉ là sau chuyện này, bất luận người nào cũng không dám sơ suất. Ở ngay hàng ổ của đế trận sư này, bất kỳ chỗ nào đều có thể là trí mạng. Nếu các người không có ý kiến, vậy thì tiếp tục đi cùng lão phu thôi. Tăng Đức quét mắt nhìn mọi người một vòng. Dương Khai thản nhiên nói. Đại sư, ngài chuẩn bị 5 người, giờ này thiếu đi 1 người, kế tiếp không thành vấn đề chứ. Tăng Đức nói, không có vấn đề gì. Lão phu tìm tới mang quái, chủ yếu là muốn hắn đẩy ra trấn Long Thạch. Không phải hắn đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Còn lại vốn cũng không cần hắn ra sức. Thì ra là vậy. Dương Khai tét miệng cười. Vậy thì tốt, đại sư, ngài tiếp tục dẫn đường đi. Tăng Đức gật đầu, quả nhiên đi đằng trước dẫn đường. Còn lại 3 người liếc nhìn nhau, rồi đều bước chậm đi theo. Bất quá câu hỏi của Dương Khai vừa rồi, 3 người gần như có thể xác định. Chuyện trên trấn Long Thạch có ẩn dấu phệ linh đại trận, khẳng định là Tăng Đức có biết. Lão cũng biết sau khi mang quái để cánh cửa kia ra sẽ gặp phải điều gì. Chỉ là cố tình không nói ra thôi. Nói cách khác, sau khi đẩy ra trấn Long Thạch, mang quái đã không còn giá trị lợi dụng, sống hay chết cũng là không sao. Lão già này lúc bình thường thoạt nhìn cả người vô hại, thật ra cũng là một bụng ý nghĩ xấu xa. Hai người xà nương tử và thẩm phi đều không khỏi không phòng bị lão. Một đường đi tới, không gặp mảy may trở ngại nào. Động phủ này đúng là một cường giả lưu lại. Bên trong không gian rộng rãi, hai bên vách động được khảm kỳ thạch phát ra ánh sáng, tỏa ra ánh sáng mờ mờ, làm cho cả động phủ đều có vẻ mờ ảo. Sau nửa canh giờ, ước chừng mọi người đi sâu vào trong lòng đất hơn 1.000 trượng. Lúc này mới đi tới một cái động đá to lớn. Động đá này trên vách đá bốn phía treo ngược nhũ thạch. Tiếng nước nhỏ giọt liên tiếp thanh thúy, nước bắn ra tung tóe. Mà vừa đi tới nơi này, ánh mắt của mọi người lập tức bị một vật đặt ở vị trí trung tâm hấp dẫn. Đó rõ ràng là một bí bảo dạng chiếc thuyền hình thoi, dài đến hơn 7-8 trượng. Toàn thân đường cong sáng loáng, đạo đạo khí vận lưu chuyển bên trên, làm cho bí bảo này thoạt nhìn vô cùng bất phàm. Sau khi đến nơi đây, Tăng Đức lập tức sáng mắt, đứng tại chỗ nhìn chăm chăm vào bí bảo hình thoi, một khắc cũng không rời mắt. Mấy người Dương Khai cũng đều nhìn với ánh mắt kinh dị. Tăng Đức dẫn bọn hắn tới nơi này để lấy một kiện công cụ có thể rời khỏi tịch hư bí cảnh. Điểm này bọn họ đều biết. Thời khắc này nhìn thấy vật này đương nhiên là có một chút liên tưởng. Đại sư, cái này chẳng lẽ chính là... Xà nương tử là người đầu tiên không nhịn được lên tiếng hỏi. Thẩm phi tuy rằng không lên tiếng nhưng ánh mắt tha thiết lại bán đứng hắn. Không sai. Tăng Đức ngưng trọng gật đầu. Đây chính là ích hải tòa do lão quỷ luyện chế. Mặc dù không phải là đế bảo nhưng cũng chỉ kém đế vận mà thôi. Có nó, lão phu liền có thể rời khỏi tịch hư bí cảnh này. Lão nói trên mặt đầy kích động, tâm tình vô cùng phấn chấn. Thẩm phi cùng xà nương tử rất là mừng rỡ, hồn nhiên không nghĩ tới chuyến này lại thành công dễ dàng như vậy. Dù sao lần này đi theo Tăng Đức đến, trừ trước đó đi vào hòn đảo nhỏ cần 5 người hợp lực phá trừ đi thủy quan thập sắc đại trận ra. Những thứ khác dường như không gặp khó khăn gì. Duy chỉ có màn quái là tao ngộ bất hạnh. Bọn họ cũng chỉ đi theo tang đức tới đây là nhìn thấy công cụ đặc thù này. Quả thực là dễ như trở bàn tay, nào có gì khó khăn đâu. Đại sư, lúc rời đi cũng đừng quên công lao của chúng ta. Thẩm Phi vội vàng nhắc nhở một câu. Tang Đức cười ha ha. Đương nhiên là không quên. Lão dừng một chút rồi nói tiếp. Lão phu trước đây giao cho các người trận kỳ, đều còn trên tay chứ. Mấy người tuy rằng không biết tại sao lão hỏi như vậy, nhưng đều lấy ra trận kỳ trước đó. Những trận kỳ này vốn là dùng để phá trừ thủy quan thập sắc đại trận. Sau khi phá giải, Tăng Đức cũng không có lấy lại, mọi người liền tự mình thu cất. Rất tốt. Tăng Đức mỉm cười. Ở quanh Ích Hải Tòa còn có trận pháp cần phá. Lão phu cần mượn lực lượng của các người. Xà Nương Tử vội nói. Đại sư, người có việc phân phó. Chuyện đã đến nước này, tự nhiên là nàng tỏ ra rất hợp tác, sớm đã quên mất cái chết thảm của màn quái. Tất cả đi theo ta. Tăng Đức phất tay rồi dẫn đầu bay đi đến chỗ Ích Hải Tòa. Mấy người vội vàng bay theo, ai nấy đều vô cùng kích động, tâm tình nóng cháy. Không đợi bay tới gần Ích Hải Tòa, Tăng Đức thân ở giữa không trung, bỗng nhiên bấm tay kết ấn. Trong miệng khẽ thốt một chữ, ngay sau đó với tốc độ cực nhanh bay tới phía trước. Trong nháy mắt nghe lão thốt ra chữ kia, ba người Dung Khai liền biến sắc, cảm thấy không đúng. Đợi khi nhìn thấy lão lại nhanh chóng bay đi. Còn sao còn không biết lão già này còn có gian kế. Ba người trong lúc kinh hãi đang định đuổi theo, bỗng nhiên từ trên tay của Thẩm Phi truyền ra một tiếng nổ vang. Trận kỳ hắn cầm trên tay bỗng nhiên nổ tung, dao động lực lượng cuồng bạo bắn ra tung tóe. Thẩm Phi trực tiếp bị nổ loạn choạng lảo đảo, một thân nguyên lực hộ thể trong nháy mắt tiêu tan. Còn không chờ hắn lấy lại tinh thần, lại truyền ra một tiếng nổ vang, lần này lại là trận kỳ trên tay của Xà Nương Tử nổ tung. Ngay sau đó là trên tay của Dung Khai, ba bộ trận kỳ liên hoàn bùng nổ, uy lực vô cùng kinh khủng. Nhưng mấy người Thẩm Phi đều không phải là kẻ yếu, mặc dù nhất thời bất ngờ, nhưng mà vẫn kịp thời tế ra bí bảo phòng ngự, thúc giục nguyên lực bảo vệ thân mình. Vô cùng nguy hiểm mới tránh khỏi ách vận tử vong. Bỗng nhiên gặp phải đánh lén, còn là do tay Tang Đức, đương nhiên là Thẩm Phi, Xà Nương Tử vô cùng phẫn nộ. Đợi sau khi chống đỡ được lực bùng nổ phản chấn kia, liền định tìm Tang Đức tính sổ. Nhưng bọn họ lại biến sắc. Trong chớp nhoáng này, bọn họ đều bủng rủng toàn thân, một chút khí lực đều không đề tụ được. Ở giữa không trung rơi xuống thật mạnh, ngã trên mặt đất, đầu óc choáng váng. Dương Khai thoạt nhìn không tốt hơn chút nào, rơi xuống bên cạnh hai người kia không nhúc nhích. Có độc. Thẩm Phi sắc mặt khó coi đến cực điểm. Làm sao không biết trận kỳ kia chẳng những bị Tang Đức cho vào cấm chế bùng nổ, mà vật liệu luyện chế cũng có vấn đề. Chỉ sợ từ lúc lão giao trận kỳ cho đám người mình phá giải thủy quan thập sắc đại trận, lão đã mưu đồ chuyện này rồi. Tang Đức chậm rãi từ một góc đi tới, bước chân không nhanh không chậm, sắc mặt bình thản, ánh mắt sáng nhưng lạnh lùng, nhìn ba người đang nằm trên đất, không tỏ ra chút ý thương tiếc nào. Đại sư, tại sao phải làm như vậy? Xà Nương Tử muôn vàn lần không có nghĩ ra, mình cũng không có biểu hiện ý đồ muốn đối phó với lão già. Hơn nữa, Ích Hải Tòa vừa nhìn thấy là biết không gian bên trong rộng lớn, tối thiểu cũng có thể chứa hơn 20 người. Mà vật Tang Đức còn chưa lấy vào tay, tại sao bỗng nhiên trở mặt? Không có xung đột trên lợi ích. Vậy thì Tang Đức làm như vậy là vì cái gì? Thẩm Phi cũng vô cùng đau đớn nhìn Tang Đức. Hắn sớm biết Tang Đức không thể nào tin, nhưng không ngờ lão già này trở mặt nhanh như vậy. Hắn vốn tưởng rằng dù Tang Đức muốn trở mặt cũng phải chờ đến khi lấy được Ích Hải Toa vào trong tay chứ. Các vị đừng lấy làm lạ, lão phu cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Tang Đức từ tốn nói một câu, cũng không có ý muốn giải thích, ngược lại hai tay nhanh chóng bấm quyết. Kèm theo ấn quyết biến ảo, truyền ra một tràng tiếng vang kỳ dị. Ba người quay đầu nhìn, lập tức da đầu tê dại. Chỉ thấy trên đất không biết từ đâu xuất hiện nhiều lỗ thủng. Thời khắc này, máu tươi đỏ sẫm đang róc rách chảy ra bên ngoài. Những máu tươi này theo văn lộ trận pháp trên mặt đất lan ra xung quanh, từ từ tụ thành một cái đồ án lạ kỳ. Mùi máu tươi này rất là mới, hơn nữa khí tức chứa bên trong cũng làm cho mọi người có cảm giác quen thuộc. Là máu của mang quái! Thẩm Phi dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt trắng bệch kêu. Kết thúc tập 461 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.